bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1774, chương 1774, sắp công thành. Thiên chiến phong, song long chiến, kiếm linh nhất tộc bên trong. Sở Cuồng Nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra, đắm chìm hai năm hắn, thể nội có một nói màu xanh hoa quang lưu chuyển mà ra. Cái này xài sạch, chính là một cái nụ hoa. Đây là một đóa thanh liên nụ hoa. Nụ hoa phía trên có vô số huyền diệu phù văn vờn quanh. Hỗn độn khí lưu truyền. Loáng thoáng có thể thấy được tại cái kia nụ hoa bên trong tựa hồ có một bóng người. Thì sắp thành công. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy nụ hoa nỉ non nói. Trong hai năm qua, hắn một mực tại luyện chế hỗn độn thanh liên. Đem luyện thành chính mình hóa thân. Bây giờ đã đại khái phía trên thành công. Còn lại, chỉ phải cần một khoảng thời gian chờ đợi. Chờ lấy hỗn độn thanh liên hấp thu xong đầy đủ tiên nguyên về sau. Liền đại công cáo thành. Cái này cỗ hóa thân lấy hỗn độn thanh liên làm cơ sở. Dung hợp ta chi cốt huyết. Một bộ nhân hồn. Nói là một cái khác ta cũng không quá đáng. Để hắn đến thăm dò lưỡng giới thông đạo. Không có gì thích hợp bằng. Sở Cuồng Nhân ở bộ này hóa thân phía trên tập trung không ít tâm huyết. Không có gì ngoài hỗn độn thanh liên bên ngoài. Hắn càng là dung hợp luyện mộc khôi lỗi thuật ghi lại pháp môn. Lấy tâm huyết làm quân lương. Ở trong đó đầy đủ dung hợp lực lượng của mình. Nhìn lấy hỗn độn thanh liên. Hắn hài lòng cười một tiếng. Lập tức đem thu hồi thể nội. Đón lấy. Hắn cũng không tại kiếm linh nhất tộc lưu lại. Trực tiếp rời đi. Mấy cái năm thời gian trôi qua, cũng không biết Thiên Nguyên Thần Điện những tên kia có nhớ ta hay không đây. Sở Cuồng Nhân sờ lên cằm nỉ non nói, Thiên Nguyên Thần Điện, Thiên Chiến Phong, đây là một tòa chuyên môn cung cấp cho thiên kiêu yêu nghiệt tỉ thí địa phương. Mà giờ khắc này, rất nhiều yêu nghiệt tề tụ nơi đây, chính tại mong mỏi cùng trông mong. Hôm nay, chính là song long chi chiến ước định ngày. Cơ hồ toàn bộ Thiên Nguyên Thần Điện yêu nghiệt đều đến quan chiến. Không chỉ là bọn họ, thì liền một số thần vương đều trong bóng tối chú ý trận chiến này. Trên bầu trời, đột nhiên có tuyết lông ngỗng rơi xuống. Mà tại trong tuyết, một cái thân mặc bạch y, eo phối một thanh cổ kiếm nữ tử chậm rãi đi vào. Dung mạo tuyệt sắc, khí chất thanh lãnh, giữa lông mày, có một loại đối tại thiên địa vạn vật xa cách cảm giác. Như di thế độc lập tuyết tiên tử giống như là lạc tuyết tới, nàng cũng tới nơi này quan chiến. Nhìn người tới, không ít yêu nghiệt trong mắt lộ ra hâm mộ chi sắc. Lạc tuyết, tại Thiên Nguyên Thần Điện bên trong có không ít người khí. Ngoại trừ tướng mạo khí chất bên ngoài, mấu chốt nhất là thực lực của nàng. Nàng tuy nhiên không phải hàng ngũ, nhưng thực lực mạnh, cũng là hàng ngũ phía dưới cường đại nhất một trong mấy người. Trên kiếm đạo, hiếm có người đồng lứa có thể cùng địch nổi. Đột nhiên, giữa thiên địa có một trận gió lốc bao phủ mà ra. Trong gió, một cái thân mặc thanh sắc hoa lệ váy dài nữ tử chậm rãi đi vào. Trên thân tiên huy quanh quần, khí tức so với lạc tuyết cũng không có kém bao nhiêu. Phong bạo nữ vương Phong Khinh Ngọc, khá lắm, lại là một cái cấm kỵ. Người này so với lạc tuyết. Sợ là còn phải cường đại hơn một chút đây. Ngoại trừ lạc tuyết, Phong Khinh Ngọc bên ngoài, còn lại một số cái thế yêu nghiệt thậm chí cấm kỵ trục vừa xuất hiện. Tỉ như Ô Thiên Minh, Hướng Thiên Thương, vân vân, oanh. Lúc này, bầu trời bị nhuộm thành một mảnh vàng rực chi sắc. Một cỗ rộng rãi uy áp tự nơi xa lan tràn mà ra. Một số tu vi còn không có đạt tới đại la yêu nghiệt nhóm chỉ cảm thấy hai đầu gối mềm nhũn. Kém chút té quỵ dưới đất, nhìn phía xa chân trời, ánh mắt kinh hãi, cái này uy áp, hắn tới, toàn bộ Thiên Nguyên Thần Điện, có loại này như đế vương buông xuống giống như uy áp. Trừ hắn ra cũng không có người nào. Kim sắc tường vân bên trong, một cái thân mặc kim sắc trường bào tuấn lãng thanh niên đạp không mà đến. Đế hoàng chi khí vờn quanh thân, tiên huy tươi sáng, mày kiếm mắt sáng. Hai đầu lông mày, càng mang theo một cỗ khinh thường thương sinh chi ý, tư thái giống như cao cao tại thượng tiên bên trong đế vương. Người tới chính là đế thiên thu, Song Long chi chiến, ngược lại là thú vị. Đế Thiên Thu nhìn thoáng qua Thiên Chiến Phong, từ tốn nói. Sau đó không lâu, chỉ thấy Thiên Chiến Phong phía trên, một cỗ dọa người sát khí lan tràn mà đến. Đúng là ngưng tụ thành vô biên huyết vân. Mà tại cái kia huyết vân bên trong, có một đầu đỏ thẫm long ảnh như ẩn như hiện. Chính là Xích Long Ảnh. Giống, một tiếng long ngâm quanh quẩn thiên địa. Xích Long Ảnh cái kia khổng lồ thân rồng bắt đầu co vào. Hóa thành hình người, vô cùng dọa người khí tức. Lan tràn ra, mọi người ào ào nhìn đến. Tại quanh người hắn, có một đầu đầu huyết sắc long ảnh tại lượn vòng lấy. Phát ra từng đợt thê lương bi thảm. Đó là rồng oán khí. Tốt cường đại khí tức a. Không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian mấy năm, Xích Long Ảnh đã phát triển đến loại tình trạng này. Đúng vậy a. Trước đó hắn, cả thiên thần bảng 10 vị trí đầu đều lên không được. Hiện tại trực tiếp trở thành thần điện hàng ngũ. Đích thật là khiến người bất ngờ. Mọi người, nghị luận ầm ĩ, mà Xích Long Ảnh đứng ở trên ngọn núi. Ánh mắt đảo qua bốn phía đám người. Làm cùng Ô Thiên Minh đối mặt thời điểm, hai trong mắt người đều là bộc lộ một vệt dị sắc. Khẽ vuốt cằm, giống như là tại chào hỏi. Tình cảnh này, rơi vào một số người có quyết tâm trong mắt. Há, cái này Xích Long Ảnh cùng Ô Thiên Minh rất quen thuộc sao? Hai người này ngày bình thường cũng không có cái gì lui tới bộ dáng. Nhưng xem ra, bí mật tựa hồ có chỗ gặp nhau đây. Giống, giờ phút này, một tiếng bá đạo tiếng long ngâm quanh quẩn ra. Chỉ thấy một trận màu sắc rực rỡ xài sạch phun trào. Một đầu lưu ly bảy màu sắc long tộc bay lên không trung mà đến. Hai cánh vỗ vỗ, chỗ đến, gió lốc bao phủ, nương theo lấy xài sạch, to lớn thân rồng tán đi. Một đạo cao quý bóng người chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Một cỗ cùng Xích Long Ảnh khác hẳn hoàn toàn long tức tràn ngập ra. Long thủy tinh, đi vào. Theo long thủy tinh buông xuống, trận này song long chiến nhân vật chính đã toàn bộ đi vào. Mọi người mong mỏi cùng trông mong, vô cùng chờ mong, người rốt cuộc đã đến. Xích Long Ảnh nhìn lấy long thủy tinh, từ tốn nói, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh huyết sắc chủy thủ. Phía trên phun trào lấy quỷ quyệt đạo vận. Đó là, tà long chủy hiện, long thủy tinh đồng tử hơi hơi co rụt lại. Trước đó, Xích Long Ảnh chính là dùng cây chủy thủ này, thương tổn nàng, chiếm lấy nàng thủy tinh long huyết. Hôm nay cũng được kết ngươi ta ân oán thời điểm. Long thủy tinh từ tốn nói, đón lấy, trên người nàng dần dần hiện ra một tầng màu sắc rực rỡ vảy rồng. Những thứ này vảy rồng giống như một tầng khải giáp giống như, đem nàng thủ hộ ở trong đó. Đánh đi, Xích Long Ảnh cười lạnh một tiếng. Tay cầm tà long chủy, bỗng nhiên hướng về long thủy tinh phóng đi. Chủy thủ vạch ra, huyết sắc long khí quấn quanh ở trong đó. Long thủy tinh không lùi không tránh, nắm chắc quả đấm, đột nhiên hướng về tà long chủy đánh tới. Là càng thêm bá đạo bảy màu long khí. Oanh, hai cỗ lực lượng tấn công. Bốn phía không gian nhất thời nổ tung. Hai người mỗi người đẩy lui. Nhưng cái này vẫn chưa hết. Xích Long Ảnh há mồm phun một cái, huyết sắc long tức dâng trào mà đi. Hừ, luận long tức, người như thế nào so ra mà vượt vạn long chi tổ. Long thủy tinh nhẹ hừ một tiếng, đồng dạng một đạo long tức, nhưng lần này lại là thất thải thiên long lực lượng đè qua Xích Long Ảnh, đem hắn cho hất bay ra ngoài. Thất thải thiên long lực lượng, nếu là có thể cấp cho ta phệ huyết ma long quyết kết hợp, ta nhất định có thể đem phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Ở trên thân thể ngươi, thật là đáng tiếc. Xích Long Ảnh cười ha ha một tiếng, tiếp tục hướng về long thủy tinh tấn công mạnh mà đi. Nóng rực long tức, sắc bén âm trầm tà long chủy chi lực, các loại long tộc tiên pháp, tầng tầng lớp lớp, trùng trùng điệp điệp. Long thủy tinh không cam lòng yếu thế. Ngươi, còn chưa xứng nắm giữ cỗ lực lượng này. Long vương chảo, nhất chảo oanh ra, đối cứng công kích, song long chi chiến, hừng hực khí thế, bực này hiếm thấy đại chiến, nhất thời làm tại chỗ tất cả người quan chiến tập trung tinh thần. Ánh mắt lom lom nhìn,